Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 6, Long Giác Ma Trượng. Ma pháp thần kỳ, cũng không chỉ là những thứ này. Tuyệt vời ma dược, kinh người ma pháp, sáng tạo kỳ tích luyện kim thuật. Ha ha, hài tử, sau này đường còn dài. Ollivander mặt đầy cười ha hả nói. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, thật sao? Shirakawa đứng bất động, mặc cho Linh xả giống nhau thước dây lượng hảo chính mình cánh tay. Cánh tay, thân cao cùng đầu vây chiều dài. Sau đó trở về đến Ollivander trong tay. Ollivander cũng không nhìn tới. Xoay người vào kia giống như núi nhỏ ma trượng trong hộp. Từ bên trong nhảy ra một cái tới. Đến, đông thanh mộc cây trượng. Trượng tâm là độc giác thú lông chim. 13 in, thử xem. Ollivander cầm trong tay tinh xảo tiểu trượng đưa cho Shirakawa. Có cái gì tượng trưng? Shirakawa cười hỏi, nhận lấy ma trượng, thử vung thoáng cái. Hắn cảm giác được, thân thể kia sao động lực lượng. Thoáng cái bị ước cột lên, tiến vào ma trượng bên trong. Ầm, bầy trong phòng tấm kia duy nhất ghế dài. Thoáng cái bay lên, đập phải trên vách tường, phát ra trầm đục tiếng vang. Hỏi ý nghĩa tượng trưng. Hài tử, người vẫn là thứ nhất. Ollivander nhìn đập phải trên vách tường ghế dài. Cũng chuyện thường ngày ở huyện. Hướng về phía Shirakawa cười một cái. Đồng thời lấy đi trong tay hắn ma trượng. Chi này ma trượng cũng không thích hợp hắn. Làm tưởng thường, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Đó chính là ma trượng lựa chọn chủ nhân. Đông thanh mộc đại biểu thánh khiết cùng dâng hiến. Độc sắc lông thú phát là đại biểu thuần khiết. Đến, thử xem cái này một nhánh. Ivy cây cối. Trượng tâm là phượng hoàng lông đuôi. 11 in. Ivy là trung thành, mà phượng hoàng lông đuôi là đại biểu trọng sinh. Ollivander vừa nói, lại lấy ra một chi so mới vừa rồi cái kia hơi ngắn một chút ma trượng, giao cho Shirakawa trong tay. Ma trượng đến một cái Shirakawa trong tay. Trượng nhọn trên, lập tức phun ra lửa tinh, bắn rơi xuống đất. Shirakawa nháy mắt con mắt. Yên tâm, không việc gì, cẩn thận một chút. Ollivander nhìn trượng nhọn phun ra hỏa tâm, có chút nhỏ tâm, từ Shirakawa trong tay lấy ra ma trượng. Hàng năm thử ma trượng thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện một ít chuyện cố. Mặc dù hắn có thể giải quyết, nhưng là vẫn phòng ngừa phát sinh tốt. Như vậy tiếp đó, cái này một nhánh, tử sam gỗ, phượng hoàng vũ mau là trượng tâm, 13 lại 1/2 in. Thử xem, tử sam gỗ đại biểu tử vong cùng phá hoại. Ollivander cẩn thận cầm trong tay ma trượng đưa cho Shirakawa, lần này ngược lại không có phản ứng gì. Thử vung thoáng cái, Ollivander nói, ồ, Shirakawa theo lời vung thoáng cái, theo hắn vung tay. Phanh một tiếng, thả ở trong góc ly nước, thoáng cái bị đánh nát. Không không, không được. Ollivander lắc đầu liên tục, cẩn thận lần hai rút đi Shirakawa trong tay ma trượng. Tiểu vu sư là không thể dùng nguy hiểm như vậy ma trượng. Shirakawa cũng biết rõ một chút quy định khả năng, cũng không phản đối. Ngoặc kép chấm chấm, Ollivander trong tiểu điếm, thường xuyên vang lên các loại thanh âm, nổ tung. Đẩy ngã, đập ra, binh binh bàng bàng loạn hưởng. Đi ngang qua những người đi đường cũng chuyện thường ngày ở huyện. Tiểu vu sư đối với ma trượng rất kén chọn. Ollivander tiệm nhỏ bên trong, cục cục, đứng trên mặt đất điêu Fukuro miêu vương phát ra một tiếng kêu quái dị. Chọn nửa giờ, Shirakawa đổi qua hơn 20 nhánh ma trượng. Mỗi một con là có thể. Ha, yên tâm, yên tâm. Ta thích kén chọn khách nhân, nhưng là vô luận nhiều kén chọn khách nhân, cuối cùng sẽ ở chỗ này của ta. Tìm tới tiện tay ma trượng, Ollivander rút đi Shirakawa trong tay 12 in bạch dương thụ. Long tâm trượng tâm ma trượng, không có chút nào không kiên nhẫn phàm. Ngược lại trên mặt dâng lên hưng phấn thần sắc. Kén chọn khách nhân, ta suy nghĩ một chút. Ollivander trầm ngâm thoáng cái. Xoay người chạy vào đống ma trượng tiểu giá trong. lấy qua một cái hộp nhỏ. Từ bên trong lấy ra một chi ma trượng, chăn cây, 13 lại 1 phần 2 in, đại biểu trí tuệ, kiến thức, linh cảm cùng căm phẫn. Trượng tâm là long giác. Nói thật, dưới bình thường tình huống, ta đều là dùng long tâm bần, hoặc là thần kinh, tiếng lòng làm trượng tâm. Dùng long giác, chỉ thử qua một lần, đó là rất lúc còn trẻ. Cái này tác phẩm, ân, rất lâu, thử xem đi. Ollivander suy nghĩ chọn lời. Hắn kỳ thực muốn dùng thất bại để hình dung cái này tác phẩm. Nhưng là suy nghĩ một chút, mình làm ăn, bán hàng thất bại, có chút ngượng ngùng, cho nên dùng rất xưa. Long giác, có ý gì? Shirakawa nhận lấy ma trượng. Long giác, ân, nó đại biểu đoạn diệt cùng trường thọ. Bất quá vật này, khác nhau cùng lông chim cùng trái tim cái gì? Hoàn toàn là chất xứng. Làm thành ma trượng vốn là không dễ dàng. Dùng liền, chấm ngoặc kép, Ollivander nhếch miệng, hẳn là không có người nào có thể đủ. Ông, Shirakawa nắm lấy 34 nhiều cm dài chăn cây trượng. Vào tay so còn lại ma trượng muốn chìm, nhẹ nhàng vung lên, trong không khí, trong thân thể cổ lực lượng kia, trong nháy mắt tựa hồ đưa lên não thần kinh, đầu não một mảnh rõ ràng. Nhẹ nhàng vung lên, trong thân thể lực lượng, giống như cánh tay sứ, không nữa giống trước như vậy bạo động. Ừ, được, Ollivander nhìn Shirakawa trên mặt đổi thành tới hào quang, không khỏi vỗ tay một cái, lộ xuất mãn ý thần sắc. Chúc mừng ngươi, Shirakawa cười nói. Ách, Ollivander khắp khuôn mặt ý thần sắc không khỏi cứng đờ. Cái này chúc mừng nhân vật không đúng. Shirakawa lời này, chúc mừng hắn đem một món chất chứa đã lâu hàng hóa bán đi. Ý tứ chính là ngươi khác. Đừng, nói giá không hạn độ. Tiểu quỷ này quá tinh. Hả? Shirakawa nhìn Ollivander thần sắc trên mặt, nhất thời làm ra mặt đầy kinh ngạc. Thật giống như là con nít nói nhầm một dạng. Ha ha, không việc gì không việc gì. Thịnh Megumi, 9 kim gia long. Ollivander nhìn Shirakawa biểu hiện trên mặt, cho là hắn là bật thốt lên nói. Chỉ cho là mình nghĩ sai. Một đứa bé nào có nhiều như vậy tâm tư. Chỉ cần 9 kim gia long. Hắn tâm ngận nhỏ máu. Cái này ma trượng, ban đầu là xử lý long giác. Hắn chính là vận dụng không ít thứ. Tài liệu cái gì, liền không dừng 9 kim gia long. Chớ nói chi là ghi nợ ân tình. Nhưng là món đồ này tồn trữ tại trong kho, cũng không cách nào dùng. Không bằng bán đi, kiếm cái tâm nhanh. Ân ân, Shirakawa liền vội vàng gật đầu. Từ tùy thân trong túi mấy ra 9 bia cái lớn nhỏ tiền vàng. Đem giao cho Ollivander. Cục cục, Điêu Fukuro Miêu Vương nhìn trả tiền Shirakawa, không khỏi phát ra một tiếng kêu quái dị. Thời gian này hao tổn quá dài. Mua xong ma trượng sau đó, Shirakawa mặt đầy thoải mái. Tại Ollivander cung tiễn bên dưới, kéo một đống lớn vật phẩm ra Ollivander ma trượng tiệm. Bất quá hắn cũng chưa kết thúc chính mình đối với, đúng, góc đường hầm hành trình, mà là chạy đi thư điếm. Từ nơi đó mượn xem một quyển ma dược sách tạ. Từ trong biết một dược tề ma dược canh địa phương. Sau đó thẳng đến ma dược tiệm, mua liên quan dược liệu. Địa phương mới chính thức kết thúc chính mình đối với, đúng, góc đường hầm hành trình. Mang theo một đống lớn đồ vật, về đến nhà, rời đi học còn có không thiếu thời gian. Hắn phải thật tốt vui đùa một chút, đoán một chút vai chính nhìn đến là cái gì ma dược canh địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.